Chương 494. Quý Yên Nhiên ôm má nhìn chị dâu, hai mắt tỏa sáng. Chị dâu, chị kiếm tiền giỏi quá, giỏi hơn cả anh em luôn. Bao nhiêu cái áo thế này, ít nhất phải kiếm lời hơn trăm, mà phí tổn mới tầm 200 đồng thôi, Quý Yên Nhiên lần đầu biết làm ăn có thể kiếm lớn như vậy. Tống Thời Hạ bật cười, nếu em muốn kiếm tiền, sau này chị dạy cho. Quý Yên Nhiên vội vàng gật đầu. Đợi chừng nào có điểm rồi tính, không thì em sợ em sẽ phân tâm nghĩ lung tung, sẽ làm không tốt. Tống Thời Hạ tính nói rằng thực ra chuyện cũng không đến mức khó khăn đến thế. Nhưng thấy Quý Yên Nhiên tỏ thái độ hết sức thận trọng, cô lại thôi, dù sao thì nghiêm túc trong mọi việc cũng là một hành vi rất tốt. Quý Duy Thanh do dự nhìn hai người, Tống Thời Hạ quay sang phía anh định nói gì à? GTV. Sáng nay cô đã nhận ra anh cứ luôn trốn tránh ánh nhìn của cô, như thể đã làm chuyện gì trái lương tâm, nhưng đợi suốt một ngày vẫn không thấy anh thẳng thắn nói ra. Anh nói, nhưng em không được giận nhé. Tống Thời Hạ tủm tỉm cười nhìn anh. Anh nói trước đi đã. Anh mua cho ba một chiếc xe đạp. Tống Thời Hạ xác nhận lại, chỉ là một chiếc xe đạp thôi. Ừ, không có mua cái khác, anh có người bạn có thể mua được xe máy nhưng anh biết là em sẽ không đồng ý. Tống Thời Hạ nhón chân, vỗ nhẹ lên đầu anh như vỗ đầu con cún nhỏ. Anh làm đúng mà, lần này không trách anh tiêu tiền lung tung, có xe đạp thì ba mẹ đi đâu cũng tiện hơn. Chuyện mua xe đạp cho ba mẹ đã nằm trong kế hoạch của Quý Duy Thanh từ năm trước. Nhưng khi đó anh mới mua cho nhà ba mẹ vợ chiếc tivi nên nếu lại mua xe sẽ bị từ chối. Ăn Tết ở nhà, nhiều lần anh đã muốn bảo Tống Thu Sinh lên thị trấn mua xe với anh, nhưng dịp Tết người ta không mở cửa bán hàng, đành phải gác lại kế hoạch mua xe đạp. Tống Thời Hạ tò mò hỏi, vì sao anh cứ thích lén mua đồ cho nhà em sau lưng em thế? Quý Duy Thanh sửa lại lời cô. Là nhà ta, anh cũng không muốn giấu em, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ, nhưng hình như lần nào cũng làm hỏng. Tống Thời Hạ nhớ lại. Đúng thật, chắc là tại lần nào trông anh cũng rất thản nhiên, chẳng có gì khác thường làm em cũng không thể cảm nhận được hết. Chuyện này là lỗi của em rồi, em xin lỗi nhé, lần sau em nhất định sẽ coi đó là một bất ngờ lớn. Dù sao đó cũng là ý tốt của anh, bản chất của hành vi đó chỉ là muốn cho cô và người nhà được vui vẻ. Mặc dù phương thức biểu đạt cảm xúc của anh không bình thường nhưng cũng không thể dập tắt nhiệt tình của anh một cách phũ phàng được. Quý Duy Thanh mím môi. Thầy anh nói niềm vui bất ngờ là phải đến một cách đột ngột, nếu nói trước cho em thì chẳng có gì bất ngờ nữa rồi. Đến một cách đột ngột, chật, Tống Thời Hạ âm thầm thấy may mắn vì Quý Duy Thanh chỉ nghĩ đến những món quà có ý nghĩa thực tế chứ không thực sự làm theo lời dặn của thầy mình. Ai mà đoán được viện trưởng Thẩm sẽ xúi anh ấy tặng cái gì cho bất ngờ cơ chứ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 495. Bà Tống biết con rể mua cho nhà mình chiếc xe đạp thì lòng càng thêm phức tạp, nhưng cũng không còn cách nào từ chối. Bà đành quyết định về nhà nuôi thêm một con heo, đợi đến cuối năm tặng cho nhà thông gia. Tiễn mẹ lên xe về quê, Tống Thời Hạ bắt đầu quay sang làm rượu thuốc, tiện thể là mấy thứ dưỡng nhan cho Yên Nhiên. Phải công nhận một điều rằng da dẻ thiếu nữ quả thật rất dễ phục hồi, lại không có nhiều vấn đề. Yên Nhiên mấy ngày qua đi nắng nhiều bị sạm da. Nhưng mới mấy ngày đã bắt đầu nhả nắng. Da cô ấy tuy không trắng sáng nhưng rất mịn màng, gần như không có mụn gì, chỉ có mấy ngày đến kỳ sinh lý sẽ nổi vài mụn nhỏ ở trán và cằm mà thôi. Quý Yên Nhiên bịt mũi kháng cự, chị, em không muốn uống rượu. Tống Thời Hạ túm tay cô em chồng. Đây là rượu dưỡng nhan, yên tâm, nó nhẹ như rượu vang thôi, em đã thành niên rồi, mẹ cũng nói em có thể uống nửa chén. Quý Yên Nhiên đi học muộn. Nhưng thời đại này người ta còn học muộn hơn, phần đa bạn cùng lớp cô ấy đều tầm 19, 20 rồi, còn cô ấy mới vừa qua 18. Quý Yên Nhiên không thích uống rượu, Tống Thời Hạ cũng không muốn ép hay thuyết phục cô ấy thay đổi. Nhưng rượu này cô ngâm riêng cho cô bé, chờ từ hồi cấp 3 đến giờ, muốn tranh thủ điều dưỡng thân thể cho cô bé trước lúc vào hè. Nếu ổn thỏa thì về sau cô bé sẽ không đến mức đau đớn lăn lộn mỗi khi tới kỳ sinh lý, trừ khi cố tình chơi dại. Nhưng điều này cô lại không thể nói rõ với Quý Yên Nhiên, đành phải cố tình buộc cô bé uống rượu thuốc. Rượu này có rất nhiều dược liệu có lợi cho phụ nữ chúng ta, em xem này, có táo đỏ, long nhãn, cánh hoa hồng nữa. Em có còn nhớ trà hoa hồng hồi trước chị cho em uống mỗi khi đến kỳ không, thấy cái này có giống trà đó không? Nhắc đến trà hoa hồng, Quý Yên Nhiên lập tức nhảy dựng lên, túm chặt chị dâu, chị, cứu em, lá trà của em sắp hết rồi. Nói xong, cô ấy lập tức cầm cốc rượu 200ml uống cạn, mặt nhăn nhúm lại, nhưng ngay sau đó đã giãn ra thư thái. Hình như không khó uống lắm nhỉ, hương vị còn không nồng lắm, chẳng qua nghe nói là rượu thuốc có hơi ghê. GTV. Tống Thời Hạ giật nảy người. Vội gì mà vội, không sợ sặc cà, rượu dưỡng nhan này cũng có tác dụng giảm đau bụng kinh, để lần này coi tác dụng có được như mong muốn không. Quý Yên Nhiên nửa tin nửa ngờ. Thật à? Nếu rượu dưỡng nhan cũng có thể làm giảm đau bụng kinh thì em sẽ uống hàng ngày. Tống Thời Hạ chọc chọc trán cô em chồng. Rượu thuốc dù tốt cũng không thể uống hàng ngày, chị chỉ cho em uống tối đa nửa tháng thôi, nếu cái này không có hiệu quả thì trà hoa càng không có tác dụng đâu. Quý Yên Nhiên ôm chặt bình rượu trên bàn. Em tuyên bố bình rượu táo đỏ hoa hồng này thuộc về em nhé. Ừ, mang đi đi, thì vốn ngâm nó cho em mà. Trong nhà vốn cũng có rượu này, nhưng mẹ chồng lại không biết rượu đó chuẩn bị riêng cho Yên Nhiên, vì thế mới tặng cho Trương Nguyễn Thanh, rất có thể vì uống rượu này nên Hồ Du mới có thể mang thai được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 496, chương 496. Sau khi thi đại học xong, Tống Thời Hạ lại trở về với cuộc sống thường nhật, không còn là quốc bảo được cả nhà nâng niu bảo vệ nữa. Mặc dù là thế, nhưng Quý Yên Nhiên đã tốt nghiệp, mẹ chồng cô cũng có thời gian qua đây giúp đỡ nấu nướng và chăm sóc hai nhóc con, thế nên Tống Thời Hạ cũng được nhàn hẳn. Rảnh rỗi, Tống Thời Hạ bắt đầu tìm việc cho bản thân. Cô tính thuê một căn nhà chuyên dùng đặt rượu thuốc, bình rượu để la liệt trong nhà mình rất vướng chân. Nếu chỉ ủ cho nhà mình dùng thì chẳng đáng bao nhiêu, tìm góc nào để tạm cũng được. Nhưng nay đã nhận nhiều đơn hàng như thế, nếu để hết trong nhà thì nhà cô sẽ có ngày biến thành xưởng rượu mất thôi. Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh tìm khắp nơi vẫn chưa thuê được chỗ ưng ý, cuối cùng cô dứt khoát mua lại luôn căn nhà ở ngõ nhỏ sau cửa hàng của anh trai. Tống Thời Hạ không tính mở cửa hàng bán rượu nên không cần mua nhà mặt tiền. GTV. Ở gần cũng tiện, anh có thể để mắt trông nom dùng. Tống Thời Hạ cũng đã suy xét đến vấn đề này nên mới mua, kho rượu gần cửa hàng, anh trai cô có thể qua lại trông chừng. Căn nhà này không phải để ở nên Tống Thời Hạ chỉ nói với Quý Duy Thanh đôi câu là xong, không thông báo với người khác. Một mình ngâm rượu quá vất vả, Tống Thời Hạ bèn thuê Quý Yên Nhiên tới làm bán thời gian cho mình. Sau cô lại tới hỏi Lưu Chiêu để xem cô ấy có muốn qua làm trong thời gian nghỉ hè không. Sau khi thi đại học, Lưu Chiêu để tới cảm ơn Tống Thời Hạ đã cung cấp chỗ và đồ ăn thức uống cho cô ấy thuận lợi hoàn thành kỳ thi. Lần này đề thi không khó, Lưu Chiêu để tin rằng mình có thể thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước. Cô ấy còn viết một tờ giấy vay nợ cho Tống Thời Hạ, liệt kê tiền thuê nhà và tiền ăn cùng với cả các chi phí khác mà Tống Thời Hạ đã hỗ trợ trong thời gian qua. Tống Thời Hạ rất tin ý. Cô đã nhận ra nỗi bất an và lo lắng trong đáy mắt Lưu Chiêu Đệ ngay cả khi cô ấy tươi cười. Thi đỗ đại học không đồng nghĩa với việc thuận lợi vào đại học, học phí là một chướng ngại lớn thứ hai. Trừ khi cô ấy thi vào đại học sư phạm, nơi được miễn toàn bộ học phí. Lưu Chiêu Đệ thi xong lại không về nhà ngay, cô ấy đã nghe họ hàng kể chuyện trước kỳ thi. Cha cô ấy đã tới tận trường để tìm mình mà không tìm được, thái độ ông ta khi ấy rất hung hăng đáng sợ. Được sự trợ giúp của người họ hàng, Lưu Chiêu Đệ xin được một công việc tạm thời là làm thuê cho một tiệm mì, được bao ăn ở nhưng tiền lương rất thấp, không thể chỉ dựa vào đó để kiếm đủ học phí. Khi Tống Thời Hạ tới tìm, Lưu Chiêu Đệ đang rửa bát trong bếp. Làm ở đây, cô ấy phải bao toàn bộ những việc dọn dẹp và chạy vặt, mà một tháng tiền lương chỉ mới 5 đồng. Biết Tống Thời Hạ tới tìm là muốn dành cho mình một cơ hội kiếm học phí, Lưu Chiêu Đệ xúc động lắp bắp mãi không nói được một câu cảm ơn hoàn chỉnh. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 497, chương 497. Đừng kích động quá, công việc đó không nhẹ nhàng như cậu tưởng đâu, hơn nữa, làm việc cho tôi ở đó rất nhàm chán, rất buồn tẻ. Không vấn đề gì, chỉ cần có thể cung cấp chỗ ăn chỗ ở, tôi có thể không lấy lương cũng được. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ giải thích. Nếu cậu không nhận tiền lương, tôi cũng không dám mời cậu tới làm đâu. Lưu Chiêu Đệ vội vàng chữa lại, tôi làm, tôi xin nhận lương, tuyển tôi đi. GTV. Không cần biết Tống Thời Hạ chọn mình vào làm vì nguyên nhân gì, Lưu Chiêu Đệ chỉ biết ân tình này to lớn thế nào, cô ấy vĩnh viễn sẽ không quên. Lưu Chiêu Đệ xin nghỉ việc, chủ tiệm mì tiếc nuối vô cùng. Nhân viên tạp vụ một tháng 5 đồng tiền lương thế này quá khó tìm, ông ta đã phải cho bạn mình 5 đồng lót tay mới tìm được, chỉ tiếc cô bé này làm 2 tuần đã xin nghỉ rồi. Tống Thời Hà thấy ông chủ tiệm kết toán tiền lương cho Lưu Chiêu Đệ, đưa được có 3 đồng mà vẻ mặt vẫn như thể mình rộng lòng từ bi. Ra ngoài cửa, Tống Thời Hà không nhịn được bèn hỏi, một tháng lương ở đây của cậu là bao nhiêu? Lưu Chiêu Đệ cụp mắt. Chỗ này là người họ hàng nhà tôi giới thiệu cho, chủ yếu bao ăn ở, một tháng trả 5 đồng tiền lương. Học phí đại học không chỉ cần 10 đồng là xong, cho nên dù cô ấy có làm ở đây hết 2 tháng hè thì vẫn không kiếm đủ học phí. Tống Thời Hạ thở dài. Sao cậu không nói sớm? Kể cả cậu ngại gây phiền toái cho tôi thì tôi cũng thừa khả năng kiếm cho cậu một chỗ nào lương khá hơn mà vẫn bao ăn ở cơ mà. Lưu Chiêu Đệ ngại gây phiền toái cho cô bạn này. Trước khi thi đại học, cô ấy cùng đường mới phải xin giúp đỡ, nhưng thi xong rồi không lý nào còn làm phiền đến người ta mãi. Tống Thời Hạ nhẹ nhàng nói, lần sau muốn tìm việc làm tạm thời thì cứ hỏi tôi có thể gợi ý cho. Chủ tiệm mì này trông có vẻ cũng tử tế, không ngờ lại cũng xấu tính đến vậy. Lưu Chiêu Đệ cảm kích nói. Cảm ơn cậu nhiều, Tống Thời Hạ. Tôi không tới nhờ cậu không phải vì tôi không tin cậu mà vì tôi cảm thấy cứ làm phiền cậu mãi thì thật không phải. Tôi cũng cần biết cách tự lực cánh sinh, không thể sinh ra thói quen ỷ lại vào lòng tốt của người khác được. Tống Thời Hạ mỉm cười với cô ấy. Tôi hiểu, cho nên cậu có thể hỏi ý kiến tôi như một người bạn trong những vấn đề như thế, tôi lớn tuổi hơn cậu, có lẽ sẽ biết nhiều hơn một chút, giúp được gì thì tốt. Về bên này, Lưu Chiêu Đệ mới biết công việc của mình nhẹ nhàng thế nào. Cô ấy không cần phụ trách thu mua dược liệu, chỉ cần ghi chép lại thời gian bỏ dược liệu vào mỗi bình và thời gian ngâm rượu. Thậm chí nếu làm biến một chút, chỉ cần nhớ ngày thải dược liệu là đủ, khi nào vận rượu đem đi thì tính thời gian ngâm cũng được. Việc ở đây hơi lộn xộn một chút, nhưng không khó, không có yêu cầu kỹ thuật gì, nhưng nó rất nhàm chán, cậu ở đây một mình có sợ không? Căn tứ hợp viện này có mảnh sân rộng, nhưng chỉ là dạng tứ hợp viện bình dân, không phải như các tòa nhà quan lại ngày xưa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org Chương 498. Tống Thời Hạ xây tường cao thêm 1 mét, lát lại trần nhà, biến một nửa tứ hợp viện thành trần thấu sáng, sau đó thuê người đào hầm. Những vò rượu không được rửa sạch, phơi khô, quá trình ngâm rượu sẽ được tiến hành dưới tầng hầm. Phòng ở không cải biến gì nhiều, phòng khách trang hoàng lại một chút, phòng ngủ biến thành phòng làm việc riêng của Tống Thời Hạ. 3 phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng chứa đồ cùng với phòng nghỉ của nhân viên, phòng bếp và nhà vệ sinh không cần sửa sang lại. Vì nơi này chỉ để ủ rượu chứ không mở tiệm bán rượu nên chỉ cần một nhân viên là Lưu Chiêu Đệ. Khi nào cần vận chuyển hàng đi sẽ điều người từ bên cửa hàng của anh trai sang, như thế cũng có thể giúp họ tăng thu nhập. GTV Lưu Chiêu Đệ tự tin bảo đảm. Tôi làm được. Làm việc ở đây tôi cũng có thể yên tâm đọc sách và viết lách một chút. Sẽ không thấy buồn tẻ đâu. Nếu cậu sợ thì chúng ta mua thêm con chó nữa, nhưng nơi này là khu dân cư, tôi thấy nếu cậu tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn là nuôi chó. Lưu Chiêu Đệ gật đầu ghi nhớ lời dặn của Tống Thời Hạ. Được, tôi cần ở lại đây ít nhất đến khi khai giảng, chắc chắn sẽ phải qua lại làm quen với hàng xóm láng giềng. Cửa hàng đằng trước kia là của anh trai tôi, nếu muốn tiết kiệm tiền thì buổi chiều cứ qua đó. Cứ mỗi chiều bên đó sẽ phải nhặt bỏ rau dưa trông không được ngon, nhưng thực ra rau ấy chỉ xấu mã thôi, không ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Đây là hạ sách tiết kiệm tiền, nhưng Tống Thời Hạ chẳng cảm thấy chuyện này có gì mất mặt. Ngày còn nhỏ, cô thường đi theo người thân lên chợ nhặt những lá rau các bà hàng rau vứt đi, như thế có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua rau rồi. Quả nhiên, Lưu Chiêu Đệ vừa nghe nói có thể xin rau miễn phí, mắt lập tức sáng bừng lên. Cô ấy vội hỏi lại cho chắc. Thật sự có thể xin về được à? Là đồ họ không dùng thật chứ? Không phải đặc biệt cho tôi đấy chứ? Yên tâm, thật sự không liên quan đến tôi đâu. Ngoài chợ người ta cũng sẽ nhặt lá cải dập bỏ đi, chẳng qua ra muộn thì hay bị người ta giẫm nát. Cửa hàng của anh tôi thường nhặt bỏ ra trước cửa ấy, người quanh đó vẫn thường ra lấy về, nếu muốn thì cậu hãy ra sớm một chút, không thì người ta chọn hết rau ngon đấy. Lưu Chiêu Đệ mỉm cười vui sướng. Đây quả là một tin tốt, tôi còn đang tính 3 đồng này phải tiêu thật dè sẻn, như thế thì giải quyết được vấn đề cái ăn rồi. Tống Thời Hạ lắc đầu cười cười. Tôi mà bận quá có khi không thể chú ý hết mọi chuyện, trong bếp có gạo có mì,